Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 173, Nami cùng chúng nữ trò chuyện. Góc truyện audio.com, Frozen dẫn Nami đi vào một căn rộng lớn phòng khách bên trong, lúc này chúng nữ đang tập trung tại nơi này. Nhìn xem trước mắt dung mạo xinh đẹp như nữ thần một dạng thiếu nữ, nữ nhân nhóm, Nami cũng không khỏi có chút kinh ngạc, mặc dù biết Frozen còn đồng bạn, nhưng nàng lại không nghĩ đến tất cả đều là nữ, hơn nữa còn đều là hiếm có đại mỹ nữ. Một cái nam nhân cùng một đống mỹ nữ ở chung một chỗ, không thể không để người ta nghĩ đến một số ám muội sự tình. Nghĩ đến đây Nami nhìn về phía Frozen như nhìn cặn bã một dạng ánh mắt. Dựa theo Frozen lúc trước để lại cho nàng ấn tượng, Nami cho rằng những nữ nhân xinh đẹp này nhất định là bị Frozen cưỡng ép đến đi. Để ta giới thiệu cho các ngươi, đây là Nami, là chúng ta mới thành. Viên, Frozen đem Nami giới thiệu cho chúng nữ. Ta là Bosojima Saeko, ngươi có thể gọi ta là Saeko, mừng ngươi gia nhập vào nhóm chúng ta, Nami. Saeko một mặt nhu hòa nhìn Nami nói. Ta tên là Mia, rất vui được gặp ngươi, Nami. Ta tên là Kaya, Yoko, Yoko, nhìn ta như vậy thôi, nhưng ta là một cái u linh nha. Nhìn xem chúng nữ nhiệt tình đón tiếp mình, Nami cái kia khẩn trương tâm trạng cũng buông lỏng xuống không ít. Bất quá khi nghe tới Yoko nói mình là u linh một khắc kia, nàng liền cảm thấy có chút khó tin. Nếu như bảo Miku là u linh thì nàng có thể tin được, nhưng một cái rõ ràng đứng trước mặt nàng người thật lại nói mình là một cái u linh, Nami có chút không tin tưởng. Đương nhiên Yoko cũng không có ý định giải thích, nàng chỉ muốn trêu chọc Nami một chút mà thôi, nhìn xem Nami không xuất hiện cái gì hoảng sợ thần sắc, Yoko cũng không có tiếp. Tục trêu chọc nàng, bây giờ Nami đã tìm được chúng ta cũng nên khởi hành đến Kokoyashi thôn tìm Along, ta thật có chút không nhịn được muốn chiến đấu. Yoko ánh mắt đầy chiến ý nói, nghe được Yoko lời nói, Nami thân thể không khỏi run lên, không khỏi lùi lại một bước một mặt hoảng sợ nhìn chúng nữ cùng Frozen. Các ngươi làm sao lại biết được chuyện này? Nami kinh hãi nói, Along là Nami ác mộng, là đem nàng mẫu thân giết chết, không những vậy còn chém giết bóc lột Kokoyashi thôn dân suốt mấy năm này, chỉ nghe đến tên hắn thôi cũng khiến cho Nami sợ hãi vạn phần. Nàng khổ sở như vậy cố gắng tích góp 100 triệu Bailey cũng là vì hy vọng có thể chuộc lại dân làng. Nàng thật không hiểu tại sao nàng bí mật lại bị những người này biết được. Có đôi khi không biết mới là đáng sợ nhất, Nami bây giờ cảm giác thấy Frozen. Nhóm người này toàn bộ bị hắc ám vây quanh không nhìn thấu được. Chúng ta biết về ngươi rất nhiều chuyện, ngươi phải trải qua những gì, mất đi những gì, cho nên ta mới phải đi tìm ngươi, Nami. Ngươi là một người tài năng, cho nên ta mới muốn mời ngươi gia nhập chúng ta, cũng bởi vì hiểu rõ ngươi quá khứ cho nên ta cũng hiểu được nếu như không giải quyết ngươi khúc mắc ngươi sẽ không an tâm đi theo chúng ta, chính vì vậy chúng ta mới muốn giải quyết Along. Frozen nhìn thẳng Nami hai mắt nghiêm túc nói, ngươi có biết mình nói gì hay không? Along hắn rất đáng sợ, rất cường đại, là Đông Hải độc ác nhất hải tặc, các ngươi không phải là hắn đối thủ. Nami lớn tiếng nói, Nami, Đông Hải là tứ hải bên trong yếu nhất hải vực, giống như Along dạng này con kiến hôi tại đại hải trình có một đống, đợi đến khi ngươi đi vào đại hải trình rồi ngươi liền sẽ cảm thấy Along không phải là một cái đại nhân vật gì hết, hắn chỉ là một cái bị đánh chạy ra khỏi đại hải trình kẻ thất bại mà thôi. SB Google, Windows SB Google Post. Tại nơi này thì ngoại trừ Kaya không thích hợp chiến đấu ra còn lại bất cứ ai cũng có thể đem Along đánh bại. Có thể trong mắt người khác Along là một cái quái vật nhưng trong mắt ta, hắn chỉ là một cái con kiến hôi mà thôi. Ta cũng không cần ngươi phải tin tưởng ta, ta cũng không muốn phải tiếp tục giải thích cho ngươi hiểu, đợi đến lúc chúng ta giết chết Along, ngươi liền sẽ biết được thực hư. Frozen lắc đầu nhàn nhạt nói, Along có thể là rất mạnh nhưng cũng chỉ tại Đông Hải mà thôi, so với còn lại tứ hải cũng chỉ thuộc tầng trung. Tại đại hải trình càng không thể làm nên trò trống gì. Nếu như, không phải có Jinbei là thất vũ hải thì hắn cũng không thể tác oai đến bây giờ. Nghe vậy Nami trầm mặc không nói gì, rất hiển nhiên Frozen lời nói cũng có một chút tác động đến nàng. Thấy vậy Frozen đi đến, vỗ vỗ vai nàng một cái nói. Tạm thời ngươi cứ ở nơi này, rảnh rỗi liền nhìn xem các nàng huấn luyện, ngươi liền sẽ hiểu được phần nào các nàng lực lượng. Nói xong Frozen liền hướng về phía bên ngoài đi tới. Bây giờ có giải thích thêm cho Nami, nàng cũng không nhất định sẽ tin tưởng, Frozen cũng lười phải giải thích thay vì giải thích hắn thích dùng hành động để chứng minh hơn. Đợi đến khi Frozen rời đi, Saeko lại nhìn về phía Nami nói. Nami tin tưởng chúng ta có thể đánh bại Along, giải thoát cho ngươi cùng thôn dân. Tại sao các ngươi lại phải làm đến mức này, chúng ta chỉ mới gặp mặt lần đầu đi. Chầm, mặc đã lâu Nami mở miệng nói. Vì ngươi, vì ta, tại sao? Bởi vì Rosen muốn ngươi trở thành hắn nữ nhân, không lẽ hắn không nói cho ngươi? Saeko nghi ngờ nhìn Nami nói. Không có, Nami gương mặt có chút đỏ lên, xấu hổ lắc đầu nói. Có thể là hắn quên đi, bất quá cũng không có vấn đề gì, ngươi một khi lên thuyền liền sẽ không thoát được. Saeko khoát tay thản nhiên nói. Nhìn Saeko cùng những người khác một chút, Nami trong lòng dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ. Các ngươi sẽ không phải là toàn bộ đều là Rosen nữ nhân đi. Chỉ có ta cùng Saeko thôi, còn lại Yoko, Mia cùng Kaya thì chưa, bất quá cũng sắp rồi. Yoko nói, nghe vậy Kaya, Mia, Yoko tam nữ gương mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Xấu hổ nhất phải là Kaya, nàng thời gian này cũng đã ẩn ẩn đoán được Rosen đối với nàng có ý nghĩ, chỉ là nàng bình thường đều lo tu. Luyện cho nên không có quá nhiều để tâm, như vậy nói trắng ra cái này hải tặc đoàn chính là hắn hậu cung đi. Nami khóe miệng co giật nói, nàng bắt đầu cảm thấy mình vừa lao vào một đống lửa, nàng lúc này muốn khóc tâm tư đều có. Đúng vậy, Saeko gật đầu đáp, cách chương.